Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 42. Xin chào Ái Lưu, chào Mạc Tình Duyên. Muộn thế. Phong cũng khó lên sớm được nên anh em cũng thông cảm nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là ở cái buổi hôn lễ của Tạp Lam thì đã có sự cố và làm cho Bá Đạp Đức và Tạp Lam đã bị vượn lông vàng dẫm thành thịt nhão rồi. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời anh em đang nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn tập 42. Chào Lý Lê Thành. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì vậy? Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người thực sự có phần tự lừa gạt mình. Vừa rồi còn đang tham gia tiệc hôn lễ của người ta, thế nhưng từ trên trời rơi xuống một con thánh vực ma thú tử tinh kim màu viên, mà theo sau hình như còn có một lượng lớn ma thú. Trên bầu trời chi chít rực điều long càng khiến cho mọi người sợ hãi. Không chỉ riêng Già Lỗ ba người tự gạt mình, người còn Phân Lai Thành cũng đều đang tự dối mình. Mau rời đi! Già Lỗ lập tức quát. Ba người Già Lỗ rất nhanh chạy ra khỏi phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc. May mắn là tử tinh Kim Mao Viên không để ý tới ba người Già Lỗ bọn họ, vì cả Phân Lai Thành cũng rất nhiều người đang chạy. Đáng để tử tinh Kim Mao Viên chú ý, tối thiểu cũng phải là cửu cấp cường giả hoặc là thánh vực cường giả. Thiếu gia, hộ vệ môn đạo xâm thương hội phần lớn cũng là từng luyện qua ở ma thú sơn mạch, thấy số lượng ma thú tiến đến cũng vẫn có thể duy trì được bình tĩnh. Nhanh đến chỗ cha ta! Già Lỗ lập tức quát. Tại đạo xâm thương hội, dưới sự bảo vệ của hộ vệ đoàn, Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người rất nhanh chạy tới đại bản doanh của gia tộc mình. Dọc theo đường đi, Già Lỗ phát hiện ngừa giờ phút này ở trong Phân Lai Thành phi hành ma thú chiếm đa số. Trên không trung không chỉ có rực điều long, còn có song rực phi mã. Ngoài thất cấp ma thú lôi rực phi mã, bích nhãn lôi ưng và các loại ma thú khác, ở trên không trung còn có cả bát cấp ma thú như là kim cương diêu, cự long và rất nhiều nữa. Không chỉ bầu trời Phân Lai Thành mà trên mặt đất cũng tràn đầy các loại cự hình ma thú. Cả Phân Lai Thành hoàn toàn chìm ngập vào trong ngày tận thế, không thể ngăn cản. Cự long thông thường mặc dù đều là bát cấp ma thú, nhưng mà hơn trăm con cự long đến chém giết, ai dám cản đấy? Không chừng hơn trăm cự long thông thường đã có thể tiêu diệt được hơn phân nửa vương bài kỵ sĩ đoàn của Quang Minh Thần Điện rồi. Ngày tận thế, cả Phân Lai Thành hoàn toàn hãm vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng cư dân Phân Lai Thành cũng không biết, ma thú đến lúc này cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Bởi vì ma thú được thấy nhiều nhất là ma thú mặt đất. Mà nói về tốc độ, ma thú mặt đất tốc độ so với phi hành ma thú trên không là vô cùng chậm. Cho nên ma thú phi hành luôn phải đến trước. Trên tường thành Phân Lai Thành, bọn lính gác thành hoàn toàn ngây người. Hôm nay là Tết Ngọc Lan của ngàn năm. Đến lúc giữa trưa, bọn họ vẫn còn chúc mừng, vui vẻ ca hát với nhau. Thế mà bây giờ là vô vàn vô tận ma thú xuất hiện ngay ở trước mắt. Ma thú, nhiều quá! Bọn lính đã hoàn toàn tê liệt. Mặt đất chấn động. Tại ngoại thành Phân Lai Thành, một đàn phong lang đông đặc, tính ra đến hơn 10 vạn con đang hỏa tốc tiến tới. Hơn 10 vạn con phong lang cùng nhau chạy nước rút, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chỉ nhìn một chút thôi cũng đã làm cho người ta có cảm giác lạnh toát. Ma pháp sư đâu? Ma pháp sư! Ma tình pháo chuẩn bị cho tốt! Đám quan quân thủ thành lớn tiếng hô, cố gắng làm cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế bọn họ hiểu rõ liều mạng cũng là vô ích thôi. Bởi vì ở bên trong Phân Lai Thành, một lượng lớn phi hành ma thú đã hạ xuống rồi. Đội trưởng, đó là cái gì vậy? Đột nhiên một người binh đính ngơ ngác nhìn bầu trời. Tên đội trưởng cũng nhìn theo, chỉ thấy xa xa bầu trời một con cự hình ma thú cực nhanh bay lại. Còn cự hình ma thú này căn bản không có cánh, thế nhưng nó thực sự cứ như vậy mà lăng không bay tới, tốc độ rất nhanh, làm cho người ta thấy mà sợ hãi. Lăng không phi hành là thánh vực ma thú. Tên đội trưởng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đồng thời từ xa xa phía ngoài của Vân Lai Thành cũng truyền đến tiếng giống khục bố. Chỉ thấy một thân ảnh cực lớn rất nhanh từ phía sau đàn phong lang chạy tới. Thân ảnh này thực lớn và tốc độ chạy cũng rất nhanh, so với đàn phong lang nhanh hơn 10 lần, e rằng không chậm hơn bao nhiêu so với thánh vực ma thú ở trên không trung. Đây là đầu lĩnh cự hình ma thú cao chừng 30 thước, nhìn bộ dạng tất cả đều là một cự hình sư tử, chỉ là con mắt nó bằng tờ huyết hồng. Một người ma pháp sư trên Vân Lai Thành kinh hãi kêu lên: "Thánh vực ma thú huyết tinh mao sư! Trời ơi! Lại là một thánh vực ma thú huyết tinh tông mao sư sao? Trong tộc bỉ mông cự thú chỉ có hoàng kim bỉ mông là có thể sánh được với nó." Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Thực lực hai bên hoàn toàn không cần so sánh. "À huyết, ngươi là một thánh vực ma thú chạy trên mặt đất làm gì?" Trong không trung, cự hình ma thú bay cực nhanh kia phát ra thanh âm như là sấm đổ giữa trời. Phía dưới không ít binh lính phải nuốt một ngụm nước miếng. Nói được tiếng người. Thánh vực ma thú nói được tiếng người, quả nhiên là thật. Cơ hồ tất cả mọi người tại đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy thánh vực ma thú. Đặc biệt trong một lần nhìn thấy hai đầu lĩnh thánh vực ma thú, bọn họ giờ phút này cũng phát hiện bộ dáng của đầu lĩnh thánh vực ma thú trong không trung. Thánh vực ma thú trong không trung toàn thân ngăm đen như là nham thạch, bộ dáng uyển chuyển như là rồng tộc, thế nhưng lại không có cánh. Là thánh vực ma thú Phách Vương Long, là phách già của Long tộc. Một ma pháp sư hoảng sợ hét lớn. Long tộc chủ yếu chia làm hai loại lớn. Một loại là long tộc có cánh, như là bát cấp long tộc Lục Long, Hồng Long, như là cửu cấp long tộc Ngân Long, Hắc Long, Băng Xương Cự Long. Ngoài ra còn có thánh vực Hoàng Kim Long, Thần Long Bảy Màu, Huyết Ngọc Thủy Tinh Long và nhiều nhiều nữa. Còn có một số loại không có cánh, như là bát cấp ma thú Tấn Mạnh Long, cửu cấp ma thú Cửu Bối Thiết Giáp Long, kiếm bối Long Đằng, còn có thánh vực Long Lôi, Phách Vương Long, Tam Giác Kích Long và nhiều nhiều nữa. Có cánh hay là không có cánh là hai loại, khác nhau chủ yếu là năng lực thân thể. Long tộc không có cánh, năng lực thân thể đặc biệt đáng sợ, vô luận là cửu bối Thiết Giáp Long, kiếm bối Long hay là Lôi Long, Phách Vương Long, lực phòng ngự thân thể của bọn chúng đều cao hơn chút ít so với long tộc có cánh đồng cấp bậc. Chớ nói nhảm, chúng ta so tài, xem ai sẽ là kẻ giết được nhiều người hơn. Giọng của huyết tinh tông mao sư khủng bố vang lên, thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Được. Phách Vương Long hét lớn một tiếng. Tức khắc Phách Vương Long thân hình dài gần trăm thước, từ bầu trời nghiêng người cực nhanh lao xuống, trực tiếp là hướng tường thành phóng đi. Thế nhưng thành tường Vân Lai Thành đặc biệt cứng rắn, hơn nữa lại có cự hình ma pháp trận phòng ngự. Tuy nhiên lúc này, bởi vì phi hành ma thú quá nhiều, cự hình ma trận vô pháp khởi động. Người muốn vượt ta sao? Huyết tinh tông bào sư cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ nhanh hơn nữa. Hai cự hình ma thú đáng sợ này từ một không trung, từ một mặt đất cực nhanh hướng tường thành mà phóng đi. Độ dày tường thành Vân Lai Thành chừng hơn 10 thước. Với độ dày thành tường hơn 10 thước, đối kháng quân đội đều là vô cùng chắc chắn. Thế nhưng đối mặt với hai tên ma thú đáng sợ này, dù sao vô luận là Phách Vương Long hay là huyết tinh tông mao sư, tối thiểu cũng phải là tài năng cường giả thánh vực đỉnh phong mới có thể đối phó được. Ầm một tiếng, huyết tinh tông mao sư và Phách Vương Long cơ hồ đồng thời đánh vào tường thành. Giữa cú đánh vào thành tường vách tường dày hơn 10 thước đó, chỉ khiến cho tốc độ di động hai đầu cự lĩnh hình ma thú này dừng trệ một chút. Sau đó thành tường đã bị đánh xuyên vào, hoàn toàn sụp đổ. Dầm. Tường thành ở chỗ hai kẻ này lập tức hoàn toàn sụp đổ. Tảng đá bị đánh bay loạn xung quanh. Chỉ riêng đá là bay loạn đã đập chết không ít người. Huyết tinh tông mao sư và Phách Vương Long cùng hưng phấn phi hành ở trong Vân Lai Thành. Dùng tốc độ kinh người của chúng, người bình thường căn bản không thể tránh né dẫm đạp của bọn chúng. Hơn nữa bọn hắn trọng lượng khủng bố, sức lực dẫm đạp này cựu cấp cường giả sợ rằng cũng phải trọng thương gần chết. Còn những bát cấp cường giả thì phải chết không thể nghi ngờ gì. Ngao một tiếng, hơn 10 vạn con phong lang liếc mắt xuống dưới thực là vô biên vô hạn. Đám phong lang này điên cuồng từ lỗ hổng vào tới, thậm chí là rất nhiều phong lang có thể trực tiếp nhảy lên cao. Phong lang toát ra năng lực thực đáng sợ, một chút sức có thể nhảy xa 20-30 thước, tường thành căn bản không thể trở ngại của bọn chúng. hơn 10 vạn phong lang dũng mãnh lao vào Vân Lai Thành. Đằng sau đám phong lang còn có thanh âm chạy băng băng lao tới. Đó là chi chít các loại dạng cự hình ma thú, như là mãnh tượng ma mút. So với là phong lang càng đáng sợ hơn. Một ít binh lính đang may mắn sống sót đã thấy xa xa chi chít ma thú, đã vô cùng tuyệt vọng. Đến thánh cũng xong đời. Một binh lính trốn ở chỗ lõm thành tường nhìn lén ra, ánh mắt trong trông mong nhìn ra xa, tuyệt vọng. Rắc một tiếng, một đầu phong lang đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, trực tiếp cắn một phát nát bấy cái đầu hắn. Trong mật thất tầng thứ 9 Quang Minh Thần Điện, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi trở mình bò dậy. Hắn nghe được đến bên ngoài các loại thanh âm chấn động kịch liệt, âm âm khủng bố, có tiếng kêu thảm thiết, liền cất tiếng hỏi. Đối với Lâm Lôi, do đã có thời gian khá lâu trong ma thú sơn mạch, nên thậm chí nghe một tiếng giống có thể phán đoán đôi chút đó là ma thú loại gì. Sao lại nhiều ma thú vậy chứ? Hình như bốn phương tám hướng các nơi đều có. Lâm Lôi hoàn toàn sửng sốt. Dầm một tiếng, một cỗ sức lực kinh khủng công kích lại trên Quang Minh Thần Điện. Tất cả vách tường Quang Minh Thần Điện lập tức hiện ra quang mang. Bị nhận một kích như vậy, Quang Minh Thần Điện vẫn chống chọi được. Quang Minh Thần Điện này phòng ngự cũng thực sự là mạnh mẽ nhỉ. Một đạo thanh âm hùng hậu trầm thấp bên ngoài vang lên. Thanh âm đó thực sự rất lớn, Lâm Lôi đang trong mật thất cũng có thể thấy rõ được. Có người công kích Quang Minh Thần Điện. Lâm Lôi có chút khó tin. Một trong thần thánh đồng minh đã đảm nên 6 thế lực lớn của đại lục. Quang Minh Thần Điện sừng sững đã hơn 5.000 năm, không ai dám công kích Quang Minh Thần Điện như vậy. Thế nhưng công kích vừa rồi, cả giọng nói lớn nhất đó chứng minh rõ ràng là có người đang công kích Quang Minh Thần Điện. Bệ hạ! Đột nhiên một thanh âm lớn trình tề vang lên. Cái loại thanh âm đàng nghi, cái loại giọng thanh âm này liên tục vang to. Dừng tay! Một đạo âm thanh gầm lên giận dữ. Là thanh âm của giáo hoàng. Lâm Lôi rõ ràng nghe được. Thế nhưng sau thanh âm của giáo hoàng này, ngay sau đó là ầm một tiếng, một đạo công kích thêm phần khủng bố giáng xuống trên Quang Minh Thần Điện, thậm chí khiến cả Quang Minh Thần Điện cũng kịch liệt lắc lư. Trên vách tường Quang Minh Thần Điện, các vết hoa văn phức tạp, mặt ngoài ma pháp quang mang cũng không ngừng chấn động run rẩy. Đồng thời tại trên vách tường cũng xuất hiện một vết rách. Thật là đáng sợ. Đức Lâm Khảo đặc kinh hãi than vãn. Vẹn vẹn một kích, thiếu chút nữa làm cho Quang Minh Thần Điện sụp đổ đấy. Ầm một tiếng, lại một kích khủng bố nữa. Lúc này đây, tại Quang Minh Thần Điện, phòng ngự ma pháp trận vinh quang của Quang Minh chi chủ cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ nghe đến một trận âm thanh răng rắc vang lên, cả Quang Minh Thần Điện từ phần giữa trực tiếp đứt đoạn ngay ra. 8 phần 8 tầng phía trên đã trực tiếp sụp xuống. Ma pháp trận phòng ngự bị hủy rồi. Lâm Lôi cảm thấy cả mặt thất cũng chuyển động theo, hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Lôi cũng trở nên ngạc nhiên, mừng rỡ. Vốn vách tường mật thất có phòng ngự rất đáng sợ, bởi vì sức lực công kích này mà cả phòng ngự ma pháp trận cũng đã bị gỡ bỏ khỏi vách tường. Bây giờ phòng ngự ma pháp trận đó đã bị hủy, Lâm Lôi hai tay hóa thành long trào, cực nhanh đấm 5-6 quyền tạo ra một cái lỗ lớn trên vách tường. Lâm Lôi cả người chui qua cái lỗ đó đi ra ngoài. Tử huyết thần kiếm. Nhất thời điểm trước Lâm Lôi bị bắt, tử huyết thần kiếm từ lâu đã bị Quang Minh giáo đình lấy mất. Tuy nhiên tử huyết thần kiếm của Lâm Lôi từ lâu đã có trích huyết nhận chủ. Lâm Lôi tâm ý vừa động, tử huyết thần kiếm lập tức hướng Lâm Lôi bay lại, trong một chốc lát liền đã tới tay của hắn ta. Lúc này Quang Minh Thần Điện sớm đã rối loạn, không ai đi quản sự tình Lâm Lôi nữa. Chân đạp một cái, Lâm Lôi cả người trốn mất trong quảng trường. Lúc này trên quảng trường của Quang Minh Thần Điện tràn đầy thi thể, rất nhiều người đã chết, cũng còn có rất nhiều người đang cùng ma thú chém giết lẫn nhau. Nhiều người quá. Lâm Lôi thực sự rung động. Trên bầu trời có các loại, các dạng phi hành ma thú, rực điều long, thanh phong điêu, song rực phi mã, lôi rực phi mã, lục long, hỏa long, hắc long, đủ các loại long tộc. Các loại ma thú này chi chít trải kín bầu trời, khiến cho lòng người phát run. Trên mặt đất lại càng nhiều ma thú thật kinh người. Đó là... Lâm Lôi hướng về Quang Minh Thần Điện nhìn lại. Chỉ thấy tại bầu trời Quang Minh Thần Điện, càng tụ tập đến mười mấy cự hình ma thú. Đại địa bạo hùng, huyết tinh tông bao sư, bồn lồi lưu điện báo, lôi rực bạch hổ, lôi long, phách vương long. Lầm lồi nhìn lên bầu trời, là một đám thánh vực ma thú trong truyền thuyết, hoàn toàn trợn tròn mắt. Sau đó là có nhiều thánh vực ma thú như vậy xuất hiện. Mà với đàn thánh vực ma thú này, cầm đầu hình như là một kẻ đang lăng không, với dáng đứng thì đúng là của loài người. Đó là một thanh niên yêu dị, quần áo trường bào màu vàng lợt đập vào nhau phần phật, trán hắn còn có một vệt hoa văn thẳng đứng. Cái thanh niên yêu dị này đang dừng dưng lạnh nhạt nhìn theo Hải Đình Tư, cầm đầu một đám người ngựa của giáo triều. Hải Đình Tư, Lạp Diệp tiên sinh cùng bảy thánh vực cường giả lúc này lăng không đứng nhìn hắn. Tuy nhiên phía Quang Minh giáo đình có phần hỗn loạn. Ngươi! Hải Đình Tư cùng một đám người tức giận. Quấy giày Tết Ngọc Lan của các ngươi, ta đúng là không có ý tứ. Tuy nhiên ta muốn thông báo cho các ngươi một chút. Cái tên yêu dị thanh niên đó lạnh nhạt nói. Quang Minh giáo đình các ngươi cần đi tìm một vị thánh khác đi. Lâm Lôi rõ ràng nghe được một câu nói đó, không khỏi thất kinh. Cái thanh niên yêu dị này thật đáng sợ. Lão đại, lão đại! Lâm Lôi đột nhiên nghe được thanh âm bối bối tại trong đầu vang lên. Cảm ứng được vị trí của bối bối, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng đen lần trốn trong dòng người và trong dòng ba thú, gần trong một chốc lát vọt lại, trực tiếp nhảy vào trong ngực quán. Bối bối! Lâm Lôi kích động từ đáy lòng. Lão đại! Bối bối trong ngực Lâm Lôi cũng kích động, đôi mắt nhỏ cũng trở nên ẩm ướt. Cả Vân Lai Thành, vô luận bên trong hay là bên ngoài, chỗ nào cũng có ma thú. Cả một lượng lớn ma thú vốn là một cái Tết vui mừng của ngàn năm. Ngọc Lan lịch thật là một ngày tai họa. Phát sinh biến cố tử vong, tinh thần của những người dân cùng với vùng đất Vân Lai Thành này giảm đi rất nhanh vì sự khủng bố đó. Từ Quang Minh thần điện cao cấp cho tới bách tính bình thường, kẻ bận chống đỡ ma thú, kẻ thì chạy trối chết. Nhanh, nhanh lên, đừng có nhiều, đừng có lề mề nữa. Bá Nạp Công Tước lớn tiếng gào. Lúc này Bá Nạp Công Tước căn bản không quản quốc vương làm sao, mang theo thân nhân cùng với mười mấy hộ vệ lợi hại nhất trong công tước phủ đệ, lập tức bắt đầu hướng ra ngoài Vân Lai Thành mà chạy trốn. Ở trên người hắn cũng chỉ mang theo vài chương ma tinh thạp. Đây là chạy trối chết mà. Cha, cha, đi cứu Ni Toa đi. Nhi tử Bá Nạp Công Tước là Ngã Bá Đặc khẩn cầu nói. Hỗn đản, ngươi không muốn chết thì hãy chạy cùng chúng ta. Bá Nạp Công Tước tức giận quát lên một tiếng. Xuất phát! Bá Nạp Công Tước căn bản là mặc kệ nhi tử của chính hắn, trực tiếp mang theo thê tử của những đứa con khác lập tức xuất phát. Còn Ngà Bá Đặc đứng tại chỗ trần chờ chốc lát, cuối cùng cũng chỉ biết cắn răng rút lợi kiếm cầm trong tay, nhằm hướng ngoài chạy đi. Nghiệt tử! Bá Nạp Công Tước ngoài miệng mắng một tiếng, đáy lòng cũng rất là khó chịu. Thế nhưng Bá Nạp Công Tước rất rõ, giờ phút này khắp nơi ở Vân Lai Thành đều là ma thú, thất cấp ma thú nhìn thấy mọi nơi. Về phần bát cấp ma thú, thậm chí cả cửu cấp ma thú cũng không hiếm thấy. Lúc này nếu không thoát ly khỏi được Vân Lai Thành, cơ hồ sẽ không còn hy vọng mà sống nữa. Nhi tử, tha thứ cho cha. Bá Nạp Công Tước thầm nói trong lòng, đồng thời hướng về phía hộ vệ quát. Nhanh, nhanh rời khỏi Vân Lai Thành. Sau khi được an toàn, mỗi người sẽ có 30 vạn kim tệ. Từ lúc này Bá Nạp Công Tước cũng không có keo kiệt nữa. Vâng, công tước đại nhân. Chục tên hộ vệ đó vô cùng mừng rỡ. 30 vạn kim tệ đủ để cho bọn họ cả đời không phải lo lắng. Thời điểm bọn hắn đi vào đường Lưỡng Tam Lý, đã giết chết 2 thất cấp ma thú, 5 con lục cấp ma thú, 3 con ngũ cấp ma thú. Hống một tiếng, một con hắc hùng cao chừng chục thước từ xa chạy nhanh tới, mỗi một bước cũng là mặt đất chấn động lớn. Thế còn hắc hùng, Hộ vệ môn sắc mặt lập tức trắng không còn chút máu. Bá Nạp Công Tước càng lớn tiếng hô: "Nhanh, là Tử Vân Hắc Hùng, nhanh lên!" Tử Vân Hắc Hùng thời kỳ trưởng thành, thông thường đều là cửu cấp ma thú. Lâm Lôi lúc trước tại Mê Vụ Sơn Cốc gặp được con thánh vực Tử Vân Hắc Hùng đó, nên có thể nói Tử Vân Hắc Hùng là một tộc cường giả. Tử Vân Hắc Hùng đó hiển nhiên nhìn chăm chú đoàn người Bá Nạp Công Tước này, bước những bước lớn rất nhanh, mỗi một bước cũng khiến cho mặt đất chấn động rất lớn, giống như là đạp thẳng vào đáy lòng của Bá Nạp Công Tước, làm cho bọn hắn run sợ. Tử Vân Hắc Hùng chạy theo một đường thẳng tắp, tất cả những chướng ngại trên đường đi của nó đều bị dẫm nát. Ầm một tiếng, một cánh tay vung lên, đem một tòa tiểu lâu ba tầng trực tiếp đập nát vụn, những tảng đá vỡ vụn trực tiếp đập tới đoàn người Bá Nạp Công Tước. Bịch một tiếng, một khối đá lớn cao chừng nửa thân người vừa vặn nện xuống một con người, một người con gái của Bá Nạp Công Tước. Đầu của nữ hài tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đó trực tiếp bị đập đến nát bét, máu tươi với não nhuốm hồng cả tảng đá lẫn mặt đất. Một nhóm người Bá Nạp Công Tước đều không kịp phẫn nộ, đau lòng. Nguyên nhân là con cửu cấp ma thú Tử Vân Hắc Hùng giữa lúc hùng hăng vung vẩy đại hùng trường của nó, đem đám hộ vệ đập thành bánh thịt. Bá Nạp Công Tước đột nhiên đã thấy một hùng trường thật lớn hướng chính mình đập tới. Bá Nạp Công Tước lập tức trở thành một món thịt tẩm bột rán. Bang một tiếng, Tử Vân Hắc Hùng một cước đem Bá Nạp Công Tước dẫm đến chết. Nếu với năng lực của Bá Nạp Công Tước mà còn có thể đào thoát khỏi công kích của Tử Vân Hắc Hùng, thì Tử Vân Hắc Hùng này không xứng là cửu cấp ma thú nữa. Hống một tiếng, Tử Vân Hắc Hùng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hưng phấn vỗ vỗ vào ngực, cuối cùng lại hướng ra phía ngoài đến tiếp tục công việc giết chóc của nó. Bị dẫm chết, cào chết, đập chết, cắn chết, xem như là việc rất bình thường. Ở trong cả Vân Lai Thành, vô luận là quý tộc hay là bình dân, tại thời khắc mấu chốt này tính mạng đều là yếu ớt cả thôi. Tất cả đều bị giết chết thê thảm. Vân Lai Thành, một cảnh nước sôi lửa bỏng. Khu vực giết chóc điên cuồng nhất là chung quanh Minh Quang Minh Thần Điện. Trên quảng trường rộng lớn phía trước Quang Minh Thần Điện, những kỵ sĩ môn Quang Minh Thần Điện cường đại, tôn giáo tài phán viện và chấp sự môn cũng không ngừng cùng với ma thú chém giết. Nơi này là chỗ trống cự kịch liệt nhất, cho nên càng ngày càng nhiều ma thú không ngừng hướng tới nơi này lao tới. Lâm Lôi, Bối Bối đang ở tại góc của quảng trường Quang Minh Thần Điện. Hai người bọn họ cũng là đang rất an toàn. Với thực lực bọn họ, chỉ cần không gặp phải thánh vực ma thú thì căn bản không cần lo. Mà giờ phút này thánh vực ma thú cũng là đang trên bầu trời Quang Minh Thần Điện. Lão đại, có quá nhiều thánh vực ma thú. Thanh âm Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Đôi. Lâm Đôi cũng nhìn lên bầu trời, thấy một đám thánh vực cường giả. Hắn không nghĩ đến lúc nguy hiểm, Quang Minh giáo triều là cũng để lại Vân Lai Thành xuất động 7 thánh vực cường giả. Đối với bên ngoài, Quang Minh giáo đình chỉ công khai số lượng rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà trên thực tế họ có không ít thánh vực cường giả đang ở tại nơi thánh đô này. Thánh vực cao thủ nơi đây là 7, e rằng triệu tập tất cả thánh vực cường giả của thần thánh đồng minh cũng không biết là bao nhiêu. Lâm Lôi cuối cùng hiểu rõ, ở đại lục này cái gì tồn tại là tối cao nhất. Hơi thở thánh vực cường giả khiến cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Phía trên có 7 đại cường giả, bất luận là người nào thì cũng có thể dễ dàng giết chết Lâm Lôi, tựu giống như là dễ dàng bóp chết một con kiến. Thế nhưng 7 cường giả có tiếng tăm này giờ phút này cũng đang bị vây trong một tình thế yếu nhược. Ma thú trời sinh so với loài người chiếm ưu thế hơn. Ma thú một khi tiến vào thánh vực, cho dù chỉ là sơ nhập thánh vực, dù là ma thú bình thường cũng là phải cao thủ cỡ trung cấp thánh vực thì mới có thể đối phó được. Còn nếu là loại ma thú đặc biệt lợi hại như là Bối Thiết Giáp Long, Phách Vương Long, Cầu Đầu Xà Hoàng, chỉ cần sơ nhập thánh vực thì cũng phải là cao thủ nhân loại đã đạt tới thánh vực cường đại thì mới có thể sánh được. Vậy mà bây giờ, mười mấy thánh vực ma thú lăng không mà đứng. Đặc biệt trong mười mấy thánh vực ma thú cường giả này còn có Huyết Tinh Tông Mao Sư, Phách Vương Long, Từ Tinh Kim Mao Viên, là những thánh vực ma thú cực kỳ khủng bố. Bất luận kẻ nào cũng có thể giết chết được giáo hoàng. Điều này làm cho người ta sợ hãi nhất. phía trước mười mấy thánh vực ma thú, còn có một tên nữa, là một gã tuổi trẻ yêu dị. Ngươi là loài người hay là... Hải Đình Tư nhìn chằm chằm thanh niên trẻ tuổi yêu dị này. Tên này lạnh lùng nhìn thoáng qua Hải Đình Tư nói: Loài người? Ta sao có thể là cái loại người ti tiện? Loài người chỉ là thức ăn cho ma thú chúng ta mà thôi. Gã trẻ tuổi yêu dị này trong giọng nói đó tuyệt đối miệt thị. Cho dù là đối diện với Hải Đình Tư, hắn cũng rất khinh miệt. Vương vĩ đại chúng ta muốn giết các ngươi, quả thực là rất dễ. Sẽ khiến cho các ngươi hoàn toàn không có thể diện nữa. Tử tinh kim mao viên lớn tiếng hô. Hải Đình Tư sắc mặt đại biến. Phía sau lão, sáu gã thánh vực cường giả cũng đồng dạng sắc mặt lộ sâu thẳm. Ma thú có thể hóa thành hình thái loài người, đây là cái khái niệm gì đây? Chẳng lẽ Ngọc Lan đại lục này vừa xuất hiện một vị thần cấp cường giả sao? Thực sự vô địch sao? Hải Đình Tư trong lòng không thể chấp nhận. Trước đây ở cả Ngọc Lan đại lục, đứng ở vị trí tối cao là ba vị tam đại cường giả. Đó chính là Áo Bố Lai Ấn Đế Quốc Vũ Thần, Ngọc Lan Đế Quốc Đại Tế Ti cùng với vị Hắc Ám Xâm Lâm Vương. Hải Đình Tư không thể nghĩ rằng ma thú sơn mạch như vậy mà cũng xuất hiện một vị vương có thể hóa thân thành hình người, đột phá thánh vực, bước vào thần cấp, thần cấp ma thú. Cái này Hải Đình Tư hiểu rõ là thần cấp ma thú đáng sợ như thế nào. Vị vương trước mắt này nếu muốn giết chết bảy thánh vực cường giả bọn lão thì tuyệt đối không phải là vấn đề gì khó. Hải Đình Tư trong nhắm mắt đã xác định phải trốn thôi. Bảo tồn thực lực Quang Minh giáo đình là yêu cầu lớn nhất. Một khi hôm nay bảy vị thánh vực cường giả này chết thì thực lực Quang Minh giáo đình tối thiểu cũng sẽ yếu đi hơn phân nửa, địa vị cũng đã giảm đi. Thần cấp ma thú sẽ đột nhiên xuất hiện ở một thần cấp ma thú chứ? Hải Đình Tư đáy lòng mắng trách. Lão căn bản không biết được rằng cái vị thần cấp ma thú này đúng là do Lâm Lôi lúc trước tại trong mê vụ sơn cốc vô tình đã giải phóng ra ngoài. Mà lần này cái vị thần cấp cường giả phát động kế hoạch hắn đã chuẩn bị hơn nửa năm, thực sự xảo hợp lại cứu thoát Lâm Lôi. Cái vận mệnh này thật là thần kỳ. Ma thú vương giả vĩ đại, ta là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư, không biết người muốn chúng ta làm cái gì? Hải Đình Tư quyết định khuất phục. Gã tuổi trẻ yêu dị mỉm cười gật đầu. Ngươi là Hải Đình Tư? Tốt. Cái ngươi cần phải làm chính là mang theo người của ngươi cút về hướng bắc cho ta. Ma thú của ma thú sơn mạch ta cũng sẽ vẫn hướng phương bắc mà khuếch trương. Cho đến một ngày ma thú môn của ta thấy chiếm lĩnh đủ lớn, bọn họ sẽ đình chỉ khuếch trương. Hải Đình Tư đáy lòng phẫn nộ không thôi. Cái này là nói cái gì? Cảm thấy lãnh địa đủ lớn sẽ đình chỉ khuếch trương? Yên tâm, chúng ta sẽ không hoàn toàn chiếm cứ địa bàn thần thánh đồng minh các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là một nửa thôi. Lúc này mà nói thánh đô của Hắc Ám giáo đình cũng đã bị chúng ta diệt rồi thì cũng không phải là nói quá đâu. Thanh niên yêu dị này tùy ý nói. Thánh đô Hắc Ám giáo đình cũng... Hải Đình Tư cùng bảy vị thánh vực cường giả cả kinh. Chẳng lẽ thánh vực ma thú môn của ma thú sơn mạch ngang nhiên đồng thời công kích cả Hắc Ám giáo đình và Quang Minh giáo đình sao? Điều này không phải là quá cản rỡ sao? Bọn họ hiểu rõ ma thú trong ma thú sơn mạch đặc biệt rất nhiều, thánh vực ma thú cũng có không ít, thế nhưng không nghĩ tới bọn chúng có thể đủ thực lực mà công kích hai phương được. Các người có thể cút đi được rồi. Cuối cùng ta có thể nói cho người biết, ta gọi là Đế Lâm. Người thanh niên yêu dị tùy ý nói. Nghe được thanh âm của cuộc nói chuyện, Lâm Lôi vô cùng kinh hãi. Rất hiển nhiên hành động của quần thể ma thú môn của ma thú sơn mạch cũng không chỉ riêng là nhắm vào một cái phân lai thành, mà là nhắm vào thần thánh đồng minh cùng Hắc Ám đồng minh. Qua đây Lâm Lôi có thể thấy ý tứ bọn chúng là muốn chiếm cứ một nửa lãnh thổ của thần thánh đồng minh và lãnh thổ Hắc Ám đồng minh. Ở phía tây ma thú sơn mạch này có 12 vương quốc và 32 công quốc. Sợ rằng một nửa cũng sẽ lâm vào kình tình cảnh nước sôi lửa bỏng thôi. Lâm Lôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ma Thú Sơn Mạch, Đế Lâm Vương. Lâm Lôi cũng thật sâu nhớ kỹ cái tên Đế Lâm này, sau đó liền lên đòi trong đám người lặng yên rời đi. Rất nhanh hướng phủ đệ hắn trước đây khẩn trương đi tới, bởi vì một ít đồ vật của Lâm Lôi vẫn còn để trong phủ đệ. Một con phong lang cường tráng chú ý tên Lâm Lôi, lập tức bay vọt một cái nhằm phía sau Lâm Lôi. Xoẹt một tiếng, tử sắc quang mang hiện lên, tốc độ di động của Lâm Lôi một chút cũng không giảm, mà con phong lang cường tráng đó cũng đã bị cắt thành hai nửa, máu tươi nhiễm là hồng mặt đất. Con đường Lâm Lôi trở về phủ đệ của mình đã trở thành một con đường giết chóc, không chỗ nào là không tụ tập ma thú. Lúc đi tới chỗ đường lớn Hương Tạ giao với đường Lục Diệp, Lâm Lôi thêm một đội ngũ phòng ngự. Đội ngũ này chỉ vài ba chục người, nhưng khi hắn vượt qua chỗ này, ma thú căn bản không thể ngăn cản. Gia Lỗ lão đại. Lâm Lôi đột nhiên thấy Gia Lỗ đang bị trói buộc trên một con tuấn mã. Lão nhị cùng lão tứ cũng tại đó, tuy nhiên bọn họ thân lại đang cưỡi ngựa. Chà, buông ta ra, buông ta ra, để cho ta đi cứu lão tam. Quang Minh Thần Điện đã sụp đổ rồi, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giải cứu đó. Gia Lỗ bị trói buộc trên con tuấn mã vẫn tiếp tục gào thét. Ngồi trên con tuấn mã chính là một gã hồng phát hán tử, thực lực cực kỳ mạnh. Lâm Lôi cảm giác không thể so với Khải Tát Nhược một chút nào. Câm miệng. Tại chính giữa đội ngũ kỵ binh là một người siêu cấp mập mạp, ở trong tay đang nắm một thanh búa lớn, vung vẩy trên thành một mảnh tàn ảnh. Hiển nhiên thực lực là vô cùng dũng mãnh. Cha sao? Là hội trưởng Đạo Sâm Thương Hội. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi đạp nhẹ cước bộ, hai ba bước đã vượt qua đội ngũ kỵ binh phòng ngự này. Gia Lỗ lão đại, Lôi Nặc kêu chi? Lâm Lôi lớn tiếng hô. Gia Lỗ còn đang gào thét chợt ngẩn ra, không khỏi nhìn lại. Hai người Lôi Nặc Kiều Trì đang cưỡi ngựa vẫn bảo trì trầm mặc, lập tức cũng nhìn lại. Khi đó đã thấy Lâm Lôi trên người có vài vết máu, đặc biệt lúc này Lâm Lôi trên vai còn có ảnh thử bối bối rất quen thuộc. Ba người bọn họ ở con mắt cũng có một chút trở nên đỏ hồng. Lão Tam! Ba người cũng kinh ngạc, vui mừng hét lớn. Hội trường Đạo Sâm Thương Hội, Môn La Đạo Sâm. Dừng! Đám đông kỵ sĩ đồng thời đột nhiên ghìm kim ngựa, móng ngựa cao cao nhấc lên rồi cuối cùng ngừng lại. Buông thiếu gia ra. Môn La Đạo Sâm ngay sau đó phân phó tên phụ trách áp giải Gia Lỗ. Tên cửu cấp cường giả đó vừa động thủ, sợi dây buộc người đó nhanh chóng đứt đoạn. Gia Lỗ liền nhảy xuống ngựa, còn phần Lôi Nặc Kiều Trì hai người đã sớm nhảy xuống rồi. Lão Tam, Lão Tam, ngươi thật sự không sao chứ? Kiều Trì kích động, con mắt cũng đỏ hồng. Lão Tam, thật tốt quá, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ không sao mà. Gia Lỗ kích động nói. Kiều Trì còn đấm vào ngực Lâm Lôi mấy cái, không có nói gì. Lão Tam, chạy đi, hãy cùng chúng ta rời khỏi Vân Lai Thành đi. Gia Lỗ lập tức nói. Môn La Đạo Sâm cũng lớn tiếng nói. Đây là Lâm Lôi sao? Hãy cùng chúng ta rời đi. Còn nếu ở thánh vực ma thú đánh tới, an toàn của tất cả chúng ta sẽ rất khó đảm bảo. Môn La Đạo Sâm cũng rất muốn được Lâm Lôi. Cái Đạo Sâm Thương Hội thiếu chính là thánh vực cường giả. Không được, ta còn có chuyện. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, các ngươi đi trước đi. Lâm Lôi lắc đầu nói. Lão Tam, chẳng lẽ ngươi muốn... Gia Lỗ cả kinh kêu lên. Gia Lỗ đã đoán được Lâm Lôi muốn làm cái gì. Lâm Lôi gật đầu. Đúng vậy, Khắc Lai Đức nhất định là muốn giết hắn. Lần trước thất bại là bởi vì có thánh vực ma thú quyền trục. Thế nhưng Lâm Lôi tin tưởng rằng với năng lực quốc vương, có một thánh vực ma pháp quyền trục là rất hiếm có. Lâm Lôi không tin Khắc Lai Đức sẽ có hai cái thánh vực ma pháp quyền trục. Hơn nữa bây giờ thánh vực cường giả Quang Minh Thần Điện tự thân đã khó bảo toàn, sợ rằng thực sự không còn tinh lực bảo vệ một quốc vương nữa rồi. Gia Lỗ lão đại, các ngươi đi đâu? Sau này ta sẽ tìm các ngươi. Lâm Lôi nói. Lúc này đây ma thú nhiều lắm, sợ rằng Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện quá gần Vân Lai Thành nên cũng bị công kích rồi. Chúng ta không thể trở lại Ma Pháp Học Viện nữa. Lôi Nặc Kiều Trì khi đi tới chỗ an toàn sẽ chuẩn bị trở về lại gia tộc. Còn phần ta, trước tiên theo cha ta chạy. Gia Lỗ trả lời. Kiều Trì và Lôi Nặc cũng đều gật đầu. Tốt lắm, ta sau này sẽ đi tìm các ngươi. Gia Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, hẹn gặp lại. Lâm Lôi nhìn chằm chằm những huynh đệ rất tốt này của mình, chần chừ một chút rồi sau đó không một chút do dự, cực nhanh nhảy đi. Hai ba bước đã vượt ra ngoài trăm thước. Ba người Gia Lỗ cũng hiểu rằng sau này bốn huynh đệ nếu muốn gặp lại nhau là rất khó. Ba người lập tức lên ngựa. Đi thôi. Đội ngũ kỵ binh phòng ngự của đạo Sâm Thương Hội cũng xuất phát. Cả Phân Lai Thành rất nhiều gia tộc trong ngày này gặp phải nguy hiểm diệt tộc, mà Đức Bố Từ gia tộc cũng không ngoại lệ. Tộc trưởng Bá Đạp Đức cùng người kế thừa đệ nhất Tạp Lam trực tiếp bị thánh vực ma thú Từ Tinh Kim Mao Viên một cước dẫm chết. Nội bộ Đức Bố Từ gia tộc không kịp nghĩ sẽ để ai kế thừa vị trí tộc trưởng gia tộc đã gặp phải tai nạn còn lớn hơn nữa. Ma thú sát vào phủ đệ Đức Bố Từ gia tộc. Hộ vệ, người hầu, thị nữ, tộc nhân, cả đám chết đi. Người Đức Bố Từ gia tộc hoàn toàn hỗn loạn. Đám bọn họ vớ bừa lấy những gì có giá trị rồi lập tức ngay tức khắc chạy trốn tứ tán. Tới lúc này rồi, không còn người nào có thể nghĩ đến người khác. Ngài Lệ Tư, chúng ta làm sao bây giờ? La Lâm hoàn toàn ngây ngốc. Ngài Lệ Tư ngay từ đầu đã lừa gạt mình, bây giờ cũng tỉnh lại rõ ràng. Đi theo ta. Ngài Lệ Tư lập tức quát. Ngài Lệ Tư cũng là một tứ cấp ma pháp sư, còn La Lâm là một tứ cấp chiến sĩ. Với thâm niệm như vậy cũng xem như là không quá tệ. Thế nhưng với tình huống ngũ cấp ma thú khắp nơi trên trời dưới đất, hai nàng căn bản không có lực chống cự. Ngài Lệ Tư mang theo La Lâm đi vào phòng Tạp Lam, nhanh chóng lấy ra hai chương ma tinh tạp từ một cái hạp tử. La Lâm muội muội, hai chương ma tinh tạp này mỗi cái bên trong có chừng chục vạn kim tệ, cũng là đủ giúp chúng ta sinh sống. Chúng ta bây giờ đi thôi. Ngài Lệ Tư và La Lâm mỗi một người giữ một cái ma tinh tạp, nhanh chóng chạy ra khỏi phủ đệ. Hai người các nàng, một là ma pháp sư, một là chiến sĩ nên tố chất cũng không quá kém, di chuyển cũng là khá nhanh nhẹn. Cứu mạng, cứu mạng. Một thị nữ hướng về hai người chạy thục mạng vừa la lớn. Phía sau nàng là một con phong lang đang đuổi sát. Rất nhanh, phong lang đã đến bên ả thị nữ, hàm răng sắc nhọn nhắm vào cổ của ả thị nữ ngoạm mạnh. Ánh mắt của ả thị nữ kia nhìn bọn Ngài Lệ Tư và La Lâm đầy hy vọng được cứu, rồi nhanh chóng mở dần. Nhìn thấy cảnh này, La Lâm hoàn toàn ngây ngốc. Chạy mau! Thế La Lâm đang ngây ngốc, Ngài Đệ Tư kéo nàng ta tới. Ngài Đệ Tư kéo nàng la lớn. Lúc này mà còn vì thiện tâm mà quay lại thì cũng đồng nghĩa với đi chịu chết. Đừng nói là các nàng, đến cao thủ cổ cấp cũng là không thể đại phát thiện tâm. Phải biết rằng khắp mọi nơi trong Phân Lai Thành lúc này, đầu đầu cũng thấy thánh vực ma thú, còn có thập cấp, cửu cấp ma thú thì nhiều hơn cả trăm lần. Soạt một tiếng, La Lâm và Ngài Lệ Tư hai người đồng thời xé rách ống quần dài, dài thượt. Ngõ hầu có thể chạy nhanh hơn đôi chút. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, phía trước có ma thú. La Lâm hô lớn. Bên này. Ngài Lệ Tư kéo La Lâm lao vào một ngõ nhỏ xuyên qua đường lớn. Thế nhưng với đi vào hẻm nhỏ thông sang đường lớn, rõ ràng đã thấy cuối con hẻm nhỏ cũng có ma thú. Ngài Lệ Tư, La Lâm hai người chỉ có thể đứng ở giữa hai tòa phủ đệ, giữa con hẻm nhỏ. Hống một tiếng, từ đầu kia của con hẻm nhỏ đột nhiên một con thị huyết thiết nghiêu lao tới. Chạy mau! Ngài Đệ Tư đột nhiên kéo La Lâm chạy khỏi hẻm nhỏ, cũng không để ma thú để ý ma thú phía trước. Dù sao phía trước cũng có không ít người, ma thú này không nhất định là sát đến các nàng. Các nàng hai người đều liều mạng hướng phía trước chạy nước rút, tiếng hít thở nặng nề, thời khắc sinh tử khiến cho các nàng cũng căng thẳng tới cực điểm. Đột nhiên từ phía sau hơn 10 con phong lang cực nhanh đuổi tới. Phong lang có tốc độ thực sự quá nhanh, so với Ngài Lệ Tư các nàng hai người phải nhanh gấp 2 lần. Rất nhanh hơn 10 con phong lang tự đuổi tới, mà lúc này phía trước Ngài Lệ Tư xuất hiện một con địa hành long thân hình khổng lồ. Với thể tích địa hành long, cơ hồ là chiếm hết nửa con đường lục diệp. Ngăn cản chỗ đó bằng cái long vĩ của nó, Ngài Lệ Tư, La Lâm hai người căn bản vô thường vô phương thoát thân. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, La Lâm có phần tuyệt vọng. Ngài Lệ Tư nhìn phía trước con địa long hành đó, hình thể cao đến 2 tầng lầu, lại nhìn phía sau ngũ Ngũ Phong Lang đang đồng thời xông tới, căn bản không thể tưởng được chính mình có phương pháp nào để chạy thoát. Sẽ phải chết sao? Ngài đệ tử không khỏi ôm chặt với La Lâm. Thời khắc này, nàng cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Phía sau hơn 10 con phong lang với hàm răng trắng nhợn đang như gió lao tới. Một đạo tử sắc quang mang tuyệt đẹp lóe lên. Đầu hơn 10 con phong lang cùng nhau bay lên. Một đạo thân ảnh cực nhanh phóng lên cao. Rồi sau đó lại đột nhiên nhằm phía cự hình địa long phía trước. Đó là... Ngài đệ tử La Lâm hai người ngơ ngác nhìn người đột nhiên cứu các nàng. Ngài đệ tử thấy rất rõ. Rất lâu trước kia cũng phát sinh chuyện như vậy. Ngài đệ tử có mắt có phần mê mang nhìn vào thân ảnh đó. Người mới đến đó đúng là Lâm Lôi. Trên thực tế phủ đệ Lâm Lôi và phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc rất gần. Mà vị trí ngài đệ tử cùng với La Lâm giờ phút này chỉ cách phủ đệ Lâm Lôi khoảng hơn 10 thước. Lâm Lôi ít nhất chắc không đứng nhìn hai người khác chết. Lâm Lôi phần eo xoay chuyển, sức lực thông qua hông bộ vận chuyển tới cước bộ. Cả đùi phải giống như là một cây roi dài dữ tợn, giống như là roi da thương khít, xuyên thấu liễu không khí, mang theo luồng không khí bén nhọn, kêu lên một tiếng dữ tợn, bổ về phía địa đầu hành, bổ về phía đầu địa hành long. Trong quá trình bổ xuống đó, cước bộ Lâm Lôi toát ra lân giáp, bán lòng hóa, dầm một tiếng. Một cước này quá nhanh, địa hành long phản ứng không kịp trong tình huống đó. Cái đầu cứng rắn của địa hành long bị phá tung, não tường vằn tung tóe, địa hành long thân thể cao lớn cũng ầm ầm ngã xuống. Lâm Lôi xoay người rơi xuống đất. Ngài lệ tư, La Lâm nhìn bóng người từ không trung rơi xuống có phần ngây dại. Lâm Lôi đại ca. Ngài lệ tư kêu lên. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ cau mày. Hắn bây giờ cũng không có thời gian mang theo hai người nữ tử này. Mà nếu để cho ngài lệ tư La Lâm cô độc ở bên ngoài, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này Lâm Lôi đột nhiên đã thấy xa xa một đội ngũ kỵ binh đang cực nhanh tiến lại đây. Giữa đội ngũ kỵ binh phòng ngự có một lão già cưỡi tuấn mã, đúng là trường tổng quản Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán Mại Á. Lúc này đây đàn ma thú kéo tới, Phổ Lỗ Khắc Tư điêu khắc hội quán cơ hồ toàn bộ đã toi đời rồi, chỉ còn vài thứ trọng yếu được trường tổng quản Mại Á để vào trong không gian giới chỉ thôi. Không gian giới chỉ này cực kỳ chân quý. Tổng quản Mại Á có được cũng là do được Mại gia tộc truyền lại. Mại Á quán trưởng, Lâm Lôi la lớn. Mại Á quán trưởng đã thấy Lâm Lôi, không khỏi mừng rỡ. Lâm Lôi đại sư, ngươi lại đây. Mại Á quán trưởng khâm phục nhất chính là nhân vật cấp bậc Thạch Điêu đại sư. Đối với Lâm Lôi này tuổi còn trẻ mà khả năng điêu khắc đã so được với Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm, tự nhiên là vô cùng khâm phục. Sự tình Lâm Lôi ám sát Khắc Lai Đức, trên thực tế số người biết rõ cực ít. Bên ngoài thịnh truyền chính là một tên ác ma ám sát Khắc Lai Đức. Mại Á quán trưởng tự nhiên cũng vậy. Lâm Lôi đại sư, hãy cùng đi với chúng ta. Mại Á quán trưởng rất tự tin nói. Với sức lực võ trang của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, nếu không phải là thánh vực ma thú kéo tới, việc bảo vệ tính mạng tuyệt đối không thành vấn đề. Mại Á quán trưởng, không được. Tuy nhiên ta làm phiền người một chút. Hai người nữ tử này cùng ta có chút quan hệ, mong các người có thể mang các nàng đến một chỗ an toàn. Lâm Lôi lên tiếng. Không thành vấn đề. Tuy nhiên Lâm Lôi đại sư, phần đại thành rất không an toàn. Mại Á quán trưởng vội vàng nói. Không được rồi, ta còn có việc làm. Hai người nữ tử này giao cho ngươi. Nói xong Lâm Lôi nhanh chóng lao vào trong phủ đệ của mình. Ngài lệ tư, La Lâm hai người nhìn nhau, đã bị Mại Á quán trưởng nhắc nhở, lập tức cùng những người khác cưỡi chung một con ngựa. Hắn vậy mà không có nói với ta một câu. Ngài lệ tư đột nhiên có phần thương cảm. Tiếng bó ngựa không ngừng. Đoàn người Mại Á quán trưởng liền mang theo ngài lệ tư, La Lâm rời đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.